Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 392, chương 392, không nghĩ ra. Mẫn Học vừa kẹp lên một miếng thịt, còn chưa tới trước mặt, cũng không phương, Bành Kế Đồng thằng nhãi này nghe vậy trực tiếp đem bia phun tới. Hai người vốn là mặt ngồi đối diện, cái này một phun, mà đơ lơ. Thịt này còn có thể ăn ư, cũng may khoảng cách đủ xa. Không có phun trên mặt, Mẫn Học nhíu mày, đúng là vẫn còn không có vượt qua trong nội tâm cái này quan. Tiện tay đem thịt đặt ở một bên, Bành Kế Đồng bắt tờ khăn giấy, cuồng chùi miệng, không có ý tứ, không có ý tứ. Kích động hả? Trước kia vội vàng bản án, Bành Kế Đồng thật đúng là không có hỏi qua Mẫn Học vấn đề này. Không có nghĩ rằng Mẫn Học cho hắn cái ngoài ý muốn đáp án. Muốn nói lời, Bành Kế Đồng không phải không biết rõ Mẫn Học là ca hát. Bởi vì lúc trước lần đầu tiên gặp mặt thời điểm, Mẫn Học chính là tại tiệc tối thượng vừa hát xong bài xuống. Cái kia thủ, thiếu niên chí khí không nói buồn. Bành Kế Đồng còn rất ưa thích nghe. Phải nói bọn hắn cái này chức nghiệp đều ưa nghe. Dù sao cũng là chuyên môn ghi đến vì bọn họ khoác lác bức. Nhưng về sau liên tiếp sự kiện, lại để cho Bành Kế Đồng vô ý thức không để ý đến sự thật này. Bởi vì mỗi lần Mẫn Học đều là dùng cảnh sát hình sự thân phận xuất hiện. Hơn nữa biểu hiện cực kỳ mắt sáng, cho nên giờ phút này thình lình nghe được Mẫn Học nói là đến ca hát. Bành Kế Đồng thật sự không có kịp phản ứng. Trong lúc nhất thời không chịu nhận có thể, Tiểu Chu lại càng mộng ép. Đương nhiên, hắn mộng cùng Bành Kế Đồng hoàn toàn bất đồng. Tiểu Chu vốn là đối với loại thịt không ưa, lại nhìn tràn ngập tại cả trong không khí mùi rượu lúc. Lập tức khẩu vị đều không có. Đây là phát cái gì thần kinh đã nói cảnh sát hình sự ni không phải nên vậy gặp nguy không loạn ư. Đây là náo loại nào Bành Kế Đồng sát hết miệng hậu. Chứng kiến Tiểu Chu thần sắc, chợt cảm thấy không có ý tứ. Dọa người ném đại phát, ta quang huy to lớn cao ngạo hình tượng. Không thể cứ như vậy bị rơi vào tay ma đô đi. Bành Kế Đồng chớp mắt, lập tức nghĩ tới vãn hồi hình tượng phương pháp xử lý. Mời đến nhân viên phục vụ thay đổi mặt bàn hậu. Bành Kế Đồng bắt đầu hướng Tiểu Chu giảng thuật Mẫn Học tại hình trinh giới quang huy sự tích. Không thấy chư tại người trước bản án, Tiểu Chu phản ứng còn không phải đặc biệt lớn. Coi như tiểu thuyết nghe xong, nhưng là nghe tới tiền lì xì đánh bạc bày án, y hiểu vụ án bắt cóc, lúc Tiểu Chu thật sự chấn kinh rồi. Phải biết rằng, trước một người là bộ công an treo biển hành nghề đốc thúc. Tin tức cũng đã có đưa tin, hắn càng không cần phải nói, quả thực đã gần kỳ tất cả trang web trang đầu đầu đề. Còn không chỉ một thiên cái chủng loại kia, mà nghe Bành Kế Đồng giảng thuật, những này bản án Mẫn Học chẳng những đều tham dự, hơn nữa còn không phải đánh đấm giả bộ cái chủng loại kia. Nhân vật, mà là án kiện trực tiếp người phụ trách thủ đoạn phá hoạch những này án kiện biến thái. Thiệt hay giả tuy nhiên rất muốn hô lên, ta không tin. Nhưng mà trực giác nói cho hắn biết, Bành Kế Đồng, một cái kinh thành đội cảnh sát hình sự, hoàn toàn không cần phải vì người khác thổi loại này cố chấp. Hơn nữa cái này không phải là cái gì cơ mật, hắn tùy tiện cùng đồng liêu sau khi nghe ngóng, không khó biết rõ, cho nên, cái này dĩ nhiên cũng là thật. Xác định sự thật hậu, Tiểu Chu lần nữa cảm thấy, hôm nay thực là mình từ lúc chào đời tới nay, qua nhất huyền huyễn một ngày. Lúc này, Tiểu Chu chỉ cảm thấy bên cạnh Mẫn Học, quả thực tại phát ra binh binh quang, không thể nhìn thẳng, quá chói mắt rồi. Bành Kế Đồng cuối cùng vẫn chưa thỏa mãn tổng kết trần từ, cho nên, như vậy một cái hình trinh thiên tài. Hết lần này tới lần khác bị làm đi ca hát, người nói ta có thể không kinh ngạc ư, có thể không phun rượu sao, tốt. Nói hồi lâu, câu này mới được là trọng điểm. Mẫn Học giống như cười mà không phải cười, mắt nhìn Bành Kế Đồng, hoảng như vô sự buông đũa xuống. Đây cũng là hắn không có ngăn cản Bành Kế Đồng vì hắn khoác lác bức nguyên nhân. Anh em một hồi, này một ít mặt mũi hay là muốn cho. Nói như vậy một đại đốn thời gian, Mẫn Học sớm ăn no, Bành Kế Đồng cũng không no bụng, gọi lời nói đi. Vì vậy hắn lại bắt đầu một vòng mới mãnh liệt trà sát. Tiểu Chu Tắc chính là không tự chủ được uống một hớp lớn bia. Hắn cảm giác mình có tất yếu áp an ủi. An ủi về sau chính là thật sâu khó hiểu. Có lẽ hay là vấn đề kia. Ngươi nói ngươi một cái hình trinh giới nhân tài kiệt xuất, không có chuyện gì chạy đến chúng ta văn nghệ giới làm cái gì, mấu chốt như vậy tốt cũng thành. Nhưng ngươi còn hát cái kia sao ao. Về phần Tiểu Chu dựa vào cái gì cho rằng như vậy diễn tập đều hát nhép cái gì người. Nói có ngón giọng, ngươi có thể tin, dù sao Tiểu Chu không tin. Quả thực là vũ nhục hắn chỉ số thông minh được không nào. Cuối cùng Tiểu Chu chỉ có thể đơn giản tổng kết thành một câu: nhiều nhân thế giới, ta không hiểu. Bữa cơm này ăn vào cuối cùng, Tiểu Chu cũng không còn nếm ra cái gì tư vị đến. Chỉ biết là sau khi ăn xong, Mẫn Học cùng Bành Kế Đồng sảng khoái phân biệt. Sau đó cùng hắn cùng một chỗ đánh xe trở về khách sạn. Một đường không nói chuyện, cái nhân Tiểu Chu vẫn không thể hoàn toàn tiếp nhận sự thật. Thậm chí không biết nên như thế nào đối mặt Mẫn Học. Đến khi hắn thuê xe đương nhiên ném ở cái kia. Lái xe không uống rượu, uống rượu không mở xe nha. Nhân viên chính phủ thực tế cần phải chú ý, mất chén cơm sự tình không được phép nửa điểm qua loa. Nói đến uống rượu, kỳ thật Mẫn Học uống một ly, như nếu như đối phương không phải Bành Kế Đồng, Mẫn Học khả năng một ly cũng sẽ không uống. Gần đây đúng vậy, dùng cuống họng thời điểm, có lẽ hay là uống ít thì tốt hơn. Đã tiếp ca hát cái này đương việc, tổng phải chăm chỉ đối đãi. Trở lại khách sạn hậu, tuy nhiên thời gian không còn sớm, Mẫn Học vẫn làm một phen chuẩn bị, đã muốn dùng đến nhạc giao hưởng đội, tự nhiên phải lần nữa biên khúc. Mắt nhìn trên tủ đầu giường mua qua internet cái kia vài cuốn sách, Mẫn Học đột nhiên cảm thấy, có lẽ hắn ý tưởng bên trong hơn 20 ngày nhàn nhã thời gian cũng không có như vậy nhàn nhã. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, theo thường lệ lại là cọ đại học thao trường, cùng ngày hôm qua đồng dạng, đã không còn gì để nói, ngoại trừ đến rèn luyện muội tử bề ngoài giống như so ngày hôm qua nhiều hơn không ít. Bất quá có lẽ là ảo giác rèn luyện sau khi kết thúc. Mẫn Học vọt lên tắm rửa, sau đó tự nghe được tiếng chuông cửa, không có gì bất ngờ xảy ra. Là Tiểu Chu, tới đón hắn đi sân luyện tập địa phương. Tiểu Chu mặt không biểu tình, nhưng nhìn kỹ lời mà nói. Cùng trước kia nhưng thật ra là chất khác nhau. Trước kia Tiểu Chu mặt không biểu tình là vì khinh thường cùng bất mãn. Mà giờ khắc này hắn mặt không biểu tình là vì che giấu không biết nên như thế nào sắp đặt cảm xúc. Đêm nay thượng, Tiểu Chu đều ngủ không ngon. Vừa vặn hắn có một đồng học là làm hình trinh, vì vậy Tiểu Chu tự lại để cho hắn hỗ trợ nghe ngóng hạ Mẫn Học một thân. Kết quả vừa nghe Mẫn Học hai chữ, Tiểu Chu đồng học không cần nghe ngóng cũng đã nhảy bắt đầu đứng dậy. Hiện tại ma đô hình trinh giới còn có người nào không biết Mẫn Học đại danh, liên tiếp không ngừng đại án phá án và bắt giam, sớm đã lại để cho Mẫn Học cái tên này làm việc trong như sấm bên tai. Vì vậy Tiểu Chu không thể không lần nữa bị động đem Mẫn Học sự tích nghe xong một lần. Bởi vì vị này đồng học là ma đô bản địa hình trinh nội bộ nhân viên, biết đến so Bành Kế Đồng còn kỹ càng rất nhiều. Cái này vừa nói, quả thực thao thao bất tuyệt. Nhưng mà Tiểu Chu nội tâm là cực độ sụp đổ. Ta thật không cần biết đến như thế kỹ càng. Chỉ cần biết rằng hắn thật sự cố chấp thì tốt rồi. Tiểu Chu đúng là vẫn còn không có đem bả nội tâm cách nghĩ biểu đạt đi ra. Dù sao cũng là hắn chủ động hỏi, có thể nào như thế không biết tốt xấu. Cho nên Tiểu Chu xinh xinh bị tàn phá đến rạng sáng. Thế cho nên hắn hiện tại vừa nghe đến mẫn học cái này hai chữ, tựu thần kinh quá nhạy cảm, chớ nói chi là nhìn thấy chân nhân. Sớm, mẫn học chủ động hô. Tiểu Chu ngạnh xanh xanh cố ra vẻ mỉm cười, kỳ thật chính là khóe miệng thoáng nhếch lên dưới, vừa nhanh nhanh chóng thu hồi. Sớm, có thể xuất phát, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.